Thần xạ nhà Thanh, chương 1058, Công phu Trung Quốc. Góc truyện audio.com. Mấy ngày tiếp, đám người Lý Chấn, Tà Tông Đường, Lưu Cẩm Đường, Dung Hoành, Trần Ngọc Thành đều khiêm tốn thỉnh giáo các giáo thụ của quân giáo Tây Điểm. Rất nhanh liền biết được tất cả về quân giáo. Như vậy, Tà Tông Đường đối với quân giáo cũng càng thêm hiểu rõ. Sáng sớm, đệ tử quân giáo bắt đầu tập thể dục. Đồng dạng, Tiêm Đao Doanh binh lính của Tiêm Đao Doanh cũng tiến hành thao luyện buổi sáng. Binh lính của Tiêm Đao Doanh đều để đầu trọc, nghiễm nhiên là rất bắt mắt ở sân huấn luyện. Bọn họ không chỉ luyện chạy bộ, mà còn luyện cả quyền pháp mà Dương Lộ Thiện và Đồng Hải Xuyên dạy. Đây là nội dung huấn luyện phải có mỗi ngày. Trong sân huấn luyện, Tiêm Đao Doanh chia làm hai đội ngũ. Một đội luyện thái cực quyền, một đội luyện bát quái quyền, hai bên phân cao thấp với nhau, luyện rất uy vũ sinh uy. Lúc này, đệ tử quân giáo đã tập thể dục xong. Tất cả đều dừng lại nghỉ ngơi. Bọn họ đứng chung quanh binh lính Tiêm Đao Doanh, nhìn binh lính Tiêm Đao Doanh luyện tập không chớp mắt. Các đệ tử mỗi ngày đều nhìn thấy binh lính Tiêm Đao Doanh luyện tập thái cực quyền và bát quái quyền. Nhưng không nhìn ra môn đạo gì, bởi vì bọn họ cảm thấy hai loại quyền pháp này rất nhẹ nhàng, thong thả, không có sức, khó có thể chế địch. Đây là võ thuật Trung Quốc trên. Dần dần, đệ tử vây xem càng lúc càng nhiều. Lý Chấn kết thúc tập thể dục buổi sáng thì tới sân huấn luyện. Nhìn thấy các đệ tử đang vây xem, lắc đầu cười, sau đó chuẩn bị đi về. Lúc này, Phương Tố Thước Tha đi tới. Trong tay nàng ta còn cầm một thanh trường kiếm, cũng vừa tập thể dục buổi sáng xong. Sau khi Phương Tố nhìn thấy một màn trong sân, trong mắt lấp lánh, nói, phu quân, trong sân huấn luyện có rất nhiều người, chúng ta tới xem nhé. Lý Chấn gật gật đầu, dẫn theo Phương Tố đi tới sân huấn luyện. Phương Tố nhìn chằm chằm binh lính của Tiêm Đao Doanh, trong mắt lấp lánh tinh quang, nói khẽ, năm đó Nghiễm Châu ta ở Quảng Châu. Từng nghe nghĩa phụ nói Bắc Kinh có Dương vô địch, thái cực quyền đánh khắp thành Bắc Kinh không địch thủ. Đồng thời, thành Bắc Kinh còn có một Đồng Hải Xuyên, bát quái quyền tinh diệu tuyệt luân, ngang ngửa với Dương Lộ Thiện, binh lính Tiêm Đao Doanh luyện luyện, chắc là hai loại quyền pháp này. Phu quân, chẳng lẽ đây là Dương Lộ Thiện và Đồng Hải Xuyên truyền thụ sao? Lý Chấn gật đầu, cười nói. Dương lão và Đồng lão đều là người dưới trướng ta, hiện giờ đang ở Bắc Kinh. Tiếng bước chân truyền tới, Lý Chấn ngẩng đầu nhìn, là Lại Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức, Lâm Khẳng, Cách Lan Đặc Thượng ta tới. Lý Chấn trong lòng lấy làm lạ, ba người này sao lại tới sân huấn luyện? Có điều, Lý Chấn cũng không hỏi, mà cười cười chào, nói, Tổng thống tiên sinh, ngươi và Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức hiệu trưởng. Cách Lan Đặc Thượng tá cùng nhau tới sân huấn luyện tập thể dục buổi sáng à? Lâm Khẳng lắc đầu. Cười nói, ta nghe người ta nói binh lính dưới trướng Lý Tổng thống đang luyện võ ở sân huấn luyện. Còn dẫn tới đệ tử quân giáo bu lại xem, cho nên đặc biệt tới xem thử. Lý Chấn nhíu mày, sao lại đúng vào lúc này? Ánh mắt Lâm Khẳng hướng lên người binh lính Tiêm Đao Doanh. Thấy hai đội binh lính đang khoa tay múa chân. Trừng mắt nhìn, cười nói, cái này giống biểu diễn vũ đạo, là võ thuật thần bí của Trung Quốc đấy à? Cách Lan Đặc nhìn một lát, trong mắt hiện ra vẻ khinh thường. Lập tức, Cách Lan Đặc tiếp tục nói, Lý Tổng thống, ta cảm thấy võ thuật mà binh lính dưới trướng ngài biểu diễn giống vũ đạo. Chẳng có một chút lực sát thương nào, cũng không có khí tức của cứng rắn. Lý Chấn trầm giọng nói. Diệu dụng của công phu Trung Quốc các ngươi không thể hội được đâu. Hiện tại là luyện võ, tất nhiên phải chậm, nhưng đổi lại là thời điểm đối địch, vậy thì sẽ nhanh chóng và bá đạo. Ta nói thật, cho dù là người Trung Quốc cũng không thể cảm nhận được hết toàn bộ tinh hoa của công phu Trung Quốc. Chỉ có thể thấy được da lông thôi. Các ngươi xem binh lính luyện võ, chỉ có thể nhìn thấy cái náo nhiệt chứ không nhìn ra được tinh túy bên trong. Lấy binh lính dưới trướng ta mà nói, một người trong đó đều là dũng sĩ nhất đẳng, không phải đơn giản như bề ngoài đâu. Cách Lan Đặc cười nói, Lý Tổng thống, không bằng chúng ta thử một lần đi. Lý Trấn nói, thử thế nào? Hắn nghĩ thầm, lần này, giấu đầu lòi đuôi rồi. So đấu, ai sợ ai? Khóe miệng Cách Lan đặc cong lên, khiêu khích nhìn Lý Trấn. Trường học từ trong các đệ tử chọn ra một người giỏi cách đấu. Cùng với người được chọn lựa trong binh lính dưới trướng ngươi. Hai bên tiến hành luận võ. Định cao thấp, như thế nào? Lý Trấn lập tức mỉm cười. Nói, được, khẽ tạm dừng. Lý Trấn lại tựa cười mà như không phải cười nhìn chằm chằm Cách Lan đặc. Cao giọng nói, kỳ thật, không nói binh lính dưới trướng ta. Chỉ thê tử của ta cũng tuyệt đối có thể đánh bại đệ tử của quân giáo Tây Điểm. Cách Lan đặc thượng tá. Ngươi tin không, Lý Trấn là người không sợ phiền phức, ngươi kính ta một thước, ta sẽ khách khí với ngươi, ngươi muốn dẫm ta, vậy thì đứng trách ta không khách khí. Cách Lan đặc bộ dạng khiêu khích, muốn dẫm đạp binh lính của hắn, Lý Trấn sẽ không nương tay. Quả nhiên, Cách Lan đặc nghe thấy lời nói của Lý Trấn, tức giận đến nỗi hai mắt như muốn phun lửa, không ngờ Lý Trấn lấy nữ nhân ra để hạ nhục hắn. Ánh mắt của Cách Lan đặc dừng ở trên người Phương Tố. Nghiêm túc nói, phu nhân của Lý Tổng thống là giai nhân tuyệt sắc nhất đẳng. Nhưng nữ tử nhu nhược như vậy có thể đánh bại được đệ tử. Quả thực là nực cười. Lý Tổng thống, hay là trở lại chuyện chính đi, để đệ tử đọ sức với binh lính dưới trướng ngươi. Coi như là hai bên luận bài. Vẻ khinh thị trong giọng nói của hắn làm Phương Tố rất không thoải mái. Phương Tố nói, Cách Lan đặc thượng tá, ta nguyện ý nhận khiêu chiến của đệ tử quân giáo. Lâm Khẳng thấy hai bên tranh chấp, cũng không có ý ngăn cản, còn lờ mờ thêm mắm thêm muối. Phu nhân, nàng hãy nghĩ cho kỹ, nếu đấu trên sân, rất có thể sẽ bị thương. Nàng nếu ngã, chẳng phải là khiến đệ tử khó xử ư, huống hồ. Phu nhân là nữ lưu, không thích hợp lên đài. Hay là ngoan ngoãn ở lại bên cạnh Lý Tổng thống đi. Những lời này tuy rằng là khuyên bảo, nhưng không ngừng khích tướng Phương Tố. Đức Lạp Phỉ Nhĩ Đức nhíu mày, cũng có chút bất mãn với Lâm Khẳng và Cách Lan đặc. Đây là trường học, sao lại cứ khiêu khích đánh nhau? Đáng tiếc, Phương Tố đã bị chọc giận. Nàng ta nhìn về phía Lý Trấn, khẳng định ta tới luận võ, không thể để họ coi thường nữ nhân được. Lý Trấn sau khi nghe thấy vậy thì lập tức nhíu mày. Hắn vừa rồi nhắc tới Phương Tố, không phải muốn để Phương Tố ra mặt, chỉ là lợi dụng Phương Tố để đả kích Cách Lan đặc. Không ngờ lại diễn biến tới mức này. Có điều, Phương Tố là có thực tài, kiếm thuật sớm đã xuất thần nhập hóa, có đánh cũng không sợ. Lý Trấn nhìn về phía Cách Lan đặc, nói, Cách Lan đặc thượng tá, do ngươi an bài. Thê tử của ta lên đài, tùy ý để đệ tử khiêu chiến. Đương nhiên, đây là khiêu chiến có vũ khí. Nàng ta quen dùng trường kiếm. Vừa nói Lý Trấn vừa chỉ vào một thanh trường kiếm trong tay Phương Tố. Cách Lan đặc không thèm để đùng dùng binh khí hay không. Đi lên đài chủ tịch của sân huấn luyện. Cao giọng nói, các đệ tử, Lý Tổng thống muốn thể hiện công phu Trung Quốc cho chúng ta. Hắn phái phu nhân của hắn lên đài, tùy ý để các ngươi khiêu chiến. Ở đây, ta hy vọng các đệ tử có thể lên tham dự. Có điều khi đánh bại Tổng thống phu nhân thì cũng phải nghĩ tới đây là phu nhân của Lý Tổng thống. Phải thủ hạ lưu tình, không thể xuống tay quá nặng. Những lời này khiến đệ tử phía dưới cười vang. Lưu Cẩm Đường bảo binh lính Tiêm Đao Doanh dừng luyện võ. Xoay chuyển ánh mắt, dừng ở trên người Cách Lan đặc, trong mắt hiện lên hàn quang, tên thượng tá nước ngoài này thật sự là khiến người ta chán ghét. Cách Trương,